Ngạo Kiếm Vô Song, chương 45, Vô Tộc Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này ở trên một hòn đảo cách xa 10 vạn dặm, trên một tế đàn cao trăm trượng, một thiếu phụ mặc đồ như thầy pháp, tay cầm một thanh trượng dài, trên đỉnh trượng có khắc một con rắn cắm trước mặt nữ nhân này chính là đại tế tự Vu Man đã đến lúc bày trận. Vu Man quát to đồng thời tung hỏa trường về bốn góc xung quanh tế đàn, bốn cột lửa đỏ rực phụt cháy nghi ngút. Phía dưới xung quanh 100 người khác cùng lúc tay kết thủ ấn, trong miệng niệm một ngôn ngữ kỳ lạ rồi chìa tay trường lên trời. Năng lượng của họ hội tụ lại trên đỉnh tế đàn thành một quả cầu khổng lồ bảy sắc cầu vồng. Vu Man tay kết thủ ấn xung quanh thân nàng xuất hiện nhiều ký tự bằng kim quang bay lên xoay quanh thất sắc cầu rồi áp sát bao bọc nó lại. Vu Man tay kết thủ ấn xung quanh thân nàng xuất hiện nhiều ký tự bằng kim quang chính là lưu ly cổ văn uốn lượn bay lên xoay quanh thất sắc cầu rồi áp sát bao bọc nó lại. Vu Man thần sắc ngưng trọng, trong quá trình dung hợp quy tắc và lưu ly cổ văn là cả một quá trình vô cùng khó khăn. Chỉ cần sai lầm một chút là tất cả sẽ thất bại. Ở trên khắp các cành cây cao xung quanh có người vô thân ảnh đang đứng đó hai mắt nhìn chăm chú về phía tế đàn, đều là yêu thú tinh linh cấp bậc cao đã tu luyện đến chính độ hóa hình thành nhân, phía dưới là những thành phần tu vị thấp hơn vẫn ở nguyên dạng. Trong ánh mắt của tất cả có một sự mong đợi mãnh liệt, hiển nhiên sự thành hay bại của sự kiện này sẽ quyết định sự tồn tại hay diệt vong của tất cả. Trong một tòa nhà cao cách đó không xa có hai cặp phu phụ đang ngồi trên ban công nhìn ra là vợ chồng tộc trưởng Vu tộc, đây chính là Thất Linh Huyền Quang cùng Lưu Ly pháp tắc dung hợp. Lão phụ này là Phiền Nghiêu vợ của tộc trưởng, Phiền Nghiêu tuổi tầm 70 mái tóc đen lốm đóm bạc. Hai lại ấy các bác có kết một cái kẹp hình mãn xà xanh lục ra vẻ vẫn hồng hào ngồi trên ghế hỏi sang Vu Quân, đúng vậy Vu Man đại nhân đang dung hợp phép tắc, dung hợp hai quy tắc này với nhau là chuyện nghịch thiên, ta sợ thiên đạo không dung, cũng đồng thời lo bọn chúng sẽ đến phá hoại. Vu Quân thở dài trả lời, đại nạn vạn năm lại đến, Vu tộc chúng là hậu duệ của nữ hoa, việc này là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta. Không vượt qua kiếp nạn cũng là diệt vong, hiện giờ dù có hy sinh tất cả cũng phải làm. Nếu bọn chúng đến phá hoại chúng ta đồng quy vô tận với bọn chúng. Ở bên trên thạch tháp của Vu tộc ánh mặt trời vẫn sáng nhưng giống như mờ nhạt đi, ở trên cao khoảng không xanh thẳm, ngân hà mênh mông im ắng, thần bí mà yên lặng đang dần dần biến động. Ở dưới thiên địa đang dần chuyển biến, thân thể ngồi xếp bằng của Vu Man từ từ đứng dậy bay lên, tóc dài của nàng bay bồng theo trong gió, bồng chợt nàng mở mắt ra, con ngươi sáng tỏ như sơn tuyền, nàng lúc này ở trên tháp cao sinh động lạ thường, từng động tác, từng kết ấn cũng tỏa ra vẻ đẹp rạng ngời thu hút tất cả các ánh nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Man trong tay liên tục đánh ra mấy ngàn đạo ấn quyết bao phủ ở trên cây quyền trượng đức cắm trước mắt, giờ khắc này, phút giây này, quyền trượng lạnh lẽo phảng như tỏa ra khí thế vô hạn, thân trượng lập lòe năng lượng, chớp nháy phát quang như vì sao tỏa sáng vô hạn trên bầu trời đêm. Nghi lễ này không đơn thuần là như những lần cúng tế trước đây, lần này là đại lễ khai giới, nhất định phải có năng lượng cường đại nguyên khí bá đạo để chống lại thiên địa mênh mông. Nếu không không cách nào đối kháng thiên địa pháp tắc, thiên địa là một cái khuôn khổ to lớn cứng nhắc tuy thưa mà khó lọt khai vân. Vu Man quát, phía dưới xung quanh 100 người kia lại một lần nữa cùng lúc tay kết thủ ấn biến hóa, hai tay trưởng lên không trung, năng lượng hội tụ đâm xuyên phá nhát các tầng mây trên trời. Nhìn lên như một lỗ hổng khổng lồ nối đến thẳng tận trời cao. Lực phá hoại của trăm người thật đáng sợ, trực tiếp xuyên thủng phong vân, đối diện lỗ hổng xuất hiện một khối năng lượng đang hội tụ tứ phương năng lượng ngũ hành chảy về ào ào, doẹt doẹt. Thiên đạo chân thân hiện lên, sứ mạng của nó là ngăn cản người phá hoại cân bằng của thiên địa. Bình thường dù có tai họa diệt thế hay thay vua đổi nước nó cũng chả quan tâm. Bởi vì nó chỉ ngăn cản ai phá hoại đi ngược với quy tắc thiên địa này. Vu Man hai tay chắp lại thi lễ, thiên đạo đại nhân kính mong người thấu hiểu, Vu tộc ta không hề muốn chống lại ngài, chỉ là tai họa cận kề tình thế bắt buộc. Kính mong người dơ cao đánh khẽ, thiên đạo chân thân không thèm nghe, một đám mây sấm sét xuất hiện đáng xuống tế đàn, nếu trời đất đã không dung vậy thì đành liều chiến đến cùng. Bàn tay trắng nõn của Vu Man búng ra, một quả cầu ánh sáng màu đen biến thành mũi tên bắn thẳng lên thiên đạo chân thân. Xuất ra chiêu này Vu Man cũng chịu tổn thương nặng nề. Thiên đạo pháp tắc gây áp lực như một cái búa nghìn cân nặng nề nện vào trái tim của nàng, huyết dịch toàn thân Vu Man gần như chảy ngược đùng. Mũi tên bay lên đâm vào trên ngực thiên đạo chân thân lập tức xuất hiện vết thương, sâu đến 5 thước, máu tươi tuôn trào ra. Trong thiên địa như phát lên âm thanh bi thiết, mỗi người đều có loại cảm giác run rẩy, bi thống muốn khóc ào ào. Thiên đạo chân thân lại ra đòn, một cơn thiên thạch lửa từ trời cao rơi xuống, khối thạch rơi xuống kích thước khác nhau nhưng bé nhất cũng 3 trượng, to nhất đến hàng chục trượng.